Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 265, rốt cuộc có chân giò để ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phổ Phổ đảo ra ngoài, sau khi Tiêu Thước Như Ý tiện tay chỉ phương hướng, thuyền vẫn đi về hướng kia, sau đó lên bờ mới mướn chiếc xe ngựa, mãi cho đến lúc gần tòa thành thứ nhất thì mới phát hiện ra, Như Ý tiện tay chỉ, không ngờ đến biên giới Tề Quốc cai người không thể không cảm thán, ở một mảnh đất như miếng đậu hũ lại phân ra nhiều quốc gia như vậy, loài người thật là tài tình. Thành này gọi là Huyên Hoa, cũng coi là kỳ danh, nhiều người huyên náo thật không phải, cho nên xe ngựa của các nàng cũng không có biện pháp chạy ở trên đường nhỏ. Tiêu Thước không thể không để ngựa thả chậm từng bước đi. Chờ một mạch thấy một tòa tiểu lâu mới dừng lại, lại mời Như Ý từ bên trong ra, sau đó giao xe ngựa cho tiểu nhị. Hai người lại muốn một nhã gian lầu hai, lại điểm tất cả chiêu bài thức ăn ngon ở tiểu lâu này, bày toàn bộ đầy một bàn. Tỷ, Tiêu Thước vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng. Ăn, Như Ý hung hăng gật đầu, rồi sau đó cầm chén đũa lên tay áo nâng lên, phối hợp nói. Thước nhi, ngươi phải ăn nhiều một chút, tiểu tử này nửa năm ở trên đảo ăn cá, thật là ta đều cảm thấy ta sắp biến thành cá. Nói xong, đôi đũa xuyên qua lớp nước canh, gắp vào trong miệng ăn liên tục. Tiêu Thước cũng là vui mừng vì ăn ngon, rốt cuộc hắn cùng lão tỷ có thể quang minh chánh đại tới quán. Không bởi vì khác cũng bởi vì, hiện tại bọn họ có tiền. Kể từ lần trước cầm một cái đầu người đổi một vạn lượng hoàng kim, không đợi tiêu xài, lúc tỷ hắn vừa giày vò một đường, trực tiếp bị mang về Phổ Phổ đảo chịu tội. Trước đó, Lâm Mộng Hinh nói cho hắn biết đổi ngân phiếu lớn như vậy không tốt, đặc biệt xài không có tiền. Vì vậy hắn linh cơ nhất động, trực tiếp cầm một vạn lượng ngân phiếu vọt tới viện Ngọc Hoa, nói với hắn ta dùng một vạn lượng hoàng kim đổi với ngươi 500 lượng bạc. Có làm hay không, cách chương.